Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạc tổng tài thấy chỗ nào có vấn đề? Còn nói ra không quan hệ, tôi có thể vì ngài giải trình. Cô kéo cổ áo thấp xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, cùng bầu ngực sữa đã sớm hiện ra phần nửa. Vấn đề thì nhiều lắm, như cái này. La Mộ Thiên vẫy nhắc đầu, lại nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ. Hơn nữa chủ nhân của nó luôn phóng điện, cố tình không hiểu được ý của nàng. Hắn quả là đủ ngu. Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, hắn đặt bản báo cáo lên bàn. Xem ra Trương quản lý đã không tâm tình thảo luận. Một khi đã như vậy, ta cũng không muốn lãng phí thời gian, cô về đi. Hắn không bài xích nữ doanh nhân, nhưng lại chán ghét những kẻ không phân biệt được công tư, lấy công vụ bao che cho các hành vi tư nhân, khiêu khích ngu xuẩn. Xem ra bỏ thời gian thảo luận chỉ lãng phí. Cái loại không có kỹ năng này mà cũng đeo lên được chức quản lý. Lạc Mộ Thiên đối với công ty Jackson có thất vọng rồi. Tự nhiên chuyển biến như thế khiến Trương Mị Dung trợn tròn mắt. Mị lực của nàng là sở hướng vô địch. Phạm nhân không thể chịu được, sao lại thất bại? Ngài không thể như vậy. Không thể, hắn liếc mắt. Ta nói thật, không có thời gian nghe cô trò chuyện, đi đi. Nếu không vì phép lịch sự, hắn đã trực tiếp đá cô ra khỏi cửa phòng. Lạc Mộ Thiên đứng dậy, nàng càng hoảng loạn. Điều đó có nghĩa là nàng không ký được hợp đồng, làm sao có thể trở về? Trương Mị Dung cắn răng, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, nhào vào lòng hắn, ý đồ câu dẫn. Đừng vô tình như thế, chúng ta bàn lại được không? Em tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Hai tay ôm chặt lấy hắn, gương mặt nhếch dần, thổi khí. Cút ngay. Hắn quả thực, phát khí bạo. Hét lên y như thiên lôi tại trận, trực tiếp đá cửa. Bị Lạc Mộ Thiên triệu gọi mà đến. Tổng thành lính lúc này, nào mới biết được. Hóa ra không chỉ ở nhà, hay rống. Đến công ty hắn cũng không hiểu từ khách khí là như thế nào. Không chỉ hét mà còn hét to là đằng khác. Một khi thư ký đã không ở, Tổng Thanh Linh cũng không khách khí trộm mở cửa nhìn lén. Còn không kịp thấy nữ nhân đang chiều Mộ Thiên xấu đẹp ra sao, đã bị Mộ Thiên mạnh mẽ ném ra. Tâm tình không vui, nhất thời cảm thấy đồng cảm. Từng có kinh nghiệm, một lần bị hắn ném đi, Tổng Thanh Linh rất rõ cô gái kia bây giờ phải chịu đau ra sao. Lần này hắn lại càng hạ thủ không lưu tình. Trương Mị Dung may mắn ngã vào sofa, sau mặt trắng bệch kinh hoàng. Đề tiện, lại làm mấy trò bẩn thỉu như thế này. Giọng nói đầy chỉ trích lạnh lùng hét lên. Thanh Linh đồng tình lên tiếng ngăn cản. Tổng tài, thứ ngài cần đã mang đến rồi. Hai người trong văn phòng đồng thời nhìn về phía Tống Thanh Linh. Nhìn thấy là nàng, sau mặt Lạc Mộ Thiên nhất thời khá hơn nhiều. Hắn quay đầu trừng mắt nhìn Trương Mị Dung. Hạ cho cô, cút ngay ra ngoài cho ta. Trương Mị Dung vội vàng nhặt đồ của nàng lên, ngã tới ngã lui chạy ra khỏi cửa. Coi bộ dáng nào bây giờ, có lẽ nửa đời sau cũng không dám bước vào Hào Kinh tập đoàn nửa bước đi. Em là rùa hay sao mà quãng đường đi chỉ mất có 30 phút, mà em hơn 1 tiếng mới đến, làm anh chờ hết cả kiên nhẫn rồi. Hắn đi đến bên nàng, kéo nàng ôm vào lòng, nói em có nên chịu phạt hay không. Này, nhẹ nhàng một chút. Nàng ngoan ngoãn ghé vào lồng ngực hắn. Đương nhiên không thể. Người ta là nhớ anh bận đến mức không thể ra ngoài đi ăn, thực vất vả, cho nên nhờ Uy Tẩu làm ít món mà anh thích. Em định mang đến để hai chúng ta cùng ăn. Không ngờ anh lại ác như thế, chưa nói rõ ràng đã đánh người. Thật sao? Hai tay nàng rõ ràng đang trống trơn mà. Nàng kéo hắn ra ngoài, chỉ thấy trên bàn đã là một giỏ trúc lam. Lạc Mộ Thiên ngượng ngùng cười, hắn thực hiểu lầm nàng. Tống Thanh Linh hừ nhẹ, nâng tay hắn cắn một ngụm. Thấy hắn đau đến nhíu mày, nàng mới mỉm cười. Xem về sau anh còn dám thế không nữa. Lạc Mộ Thiên mang trúc lam tiến vào văn phòng, thuận tay khóa cửa. Theo ý nàng đặt trước kính cửa sổ, rồi lại lấy tất cả thức ăn ra. Tống Thanh Linh lấy ra khăn ăn, rồi vui vẻ kéo Lạc Mộ Thiên ngồi xuống ăn. Coi bộ Uy Tẩu đối xử thật tốt với anh, chỉ trong thời gian ngắn mà chuẩn bị toàn đồ ngon. Tôm hương tô tôm, mật chấp hoạt chân, can nướng chanh, còn có mang quả. Khai trường bạch đồ ăn đã. Món trứng sốt đậu hủ, canh rau dừa, thọ ti của em. Wow, nhiều đồ ăn như thế, khó trách nặng như vậy. Nàng vui vẻ quan sát bàn ăn, ánh mắt lè lè tỏa sáng. Còi nàng cười nói xinh đẹp, thiếu bộ dáng, Lạc Mộ Thiên không khỏi có chút tầm sương khó nhịn. Thanh Linh, hắn ngồi trên khăn ăn, hai tay ôm nàng. Giờ em có đói không? Sẽ không. Hiện tại là 12 giờ, bình thường về hơn 12 giờ em mới ăn. Anh uống đi. Nàng mở một chiếc cốc, chén mật chanh là do em làm, hương vị tốt lắm. Chờ một chút rồi hãy uống. Hắn bỏ cốc xuống để một bên, hai tay nhanh chóng cởi nút áo Tống Thanh Linh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net